Chương 475 Ngoan Nhân Đại Đế ra tay, một kích chủ ý bảo ngũ hành sơn thiên cung, giao chỉ. Bởi vì Như Lai tự mình ra tay đem Tôn Ngộ Không chấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới, một đám thiên cung thần tiên đều là âm thầm thở phào một cái. Là ngỏ ý cảm ơn, thiên cung chúng thần rối rít lấy ra lễ vật tỏ vẻ cảm ơn. Xem của Bo Nờ Hà Nờ từng cái vui vẻ cởi mở nở nụ cười mở dáng vẻ, kia giống là cái gì cảm ơn. Nhất định chính là vừa xuất hiện thật bản quyền tiền giao dịch Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Ngũ Đấu Tinh Quân, Tam Quan Tứ Thánh, Tháp Tháp Thiên Vương chờ một đám trên trời thần tiên hướng Như Lai dâng lên Minh Châu dị bảo, thọ quả kỳ hoa. Vương Mẫu Nương Nương càng là tự mình tháo xuống đại bụi cây bàn đào đưa lên, Nam Cực Tiên Ông đưa Tử Chi Cỏ Ngọc, Xích Cước Đại Tiên đưa Lê Hai Khỏa, Hỏa Táo Mấy Quả, nhìn một chút như vậy phong phú lễ vật. Như tới đương nhiên biết những này các thần tiên tại tính toán gì. Bởi vì chúng thần tận mắt thấy Tôn Ngộ Không lôi phách không chết, lửa đốt bất tử, nước ngập bất tử, phong lẻ 63 thổi bất tử. Chỉ cần Tôn Ngộ Không sống của Bo Nờ Hà Nờ căn bản là không có cách an tâm, cho nên Tôn Ngộ Không sau bị hàng phục sau chúng tiên rối rít tặng quà, là chính là khiến hắn người tốt làm tới cùng, tốt nhất đem Tôn Ngộ Không chính chết. Bất quá, cho dù Như Lai Phật Pháp vô biên, hắn vào lúc này muốn đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn chỉnh chết cũng có chút khó giải quyết. Cho nên, hắn liền lấy ra thiệp, rồi sau đó viết thoăn thoắt dứt khoát viết xuống úm mani bá mễ hồng cái này sa ưu cái vàng trói lọi chữ to, đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn chấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới. Mà cái này sa ưu cái chữ là Quan Âm Bồ Tát Lục Tự Đại Minh Chú. Hành động này mặc dù ý tại đem khuyên Tôn Ngộ Không quy y hệ Phật môn, kỳ thực là tại vung nổi cho Quan Âm. Đem cái này khoai lang bỏng tay chuyển giao đến Quan Âm đại sĩ trong tay. Lục Tự Đại Minh Chú bị dán lên sau, ngũ hành sơn hoàn toàn sinh căn hợp hùng. Chợt, Như Lai lại niệm lên chú ngữ, tại ngũ hành sơn an bài một tên thổ địa, cùng giải quyết ngũ phương yết đế cư ngụ ở ngũ hành sơn phụ trách tạm giam. Chứng kiến hết thệ các thứ này, thiên cung chúng thần cuối cùng là tâm lý thực tế một chút. Ngay sau đó, bị Tôn Ngộ Không đại náo bàn đảo thịnh hội, lần hai bắt đầu cử hành. Phật chủ, Tôn Ngộ Không là bị trấn áp tại ngũ hành sơn dưới, kia trước xuất hiện ở bàn đảo vườn yêu vật bởi vì Tôn Ngộ Không bị trấn áp mà tâm tình thật tốt chúng các thần tiên, mới vừa bắt đầu phát ra tiếng cười nói, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đột nhiên đứng lên, nói tiếp, kỳ quái là, bọn họ ban đầu từ bàn đảo vườn sau khi biến mất liền hoàn toàn không có tung tích, chẳng lẽ bọn họ đều đã nhảy ra bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành đúng đúng đúng, nhưng kia yêu vật mỗi người cũng có. Rất cường đại phát lực, nhất là cái kia gọi thần sấm sủa cho tình, thực lực sợ rằng so lôi công mạnh hơn giống vậy tại bản trong vườn đảo chịu hết khuất nhục cự linh thần cũng vào lúc này đứng lên, thô thanh thô khí nói, hắn vẫn đánh nát ta lưới búa to trước chúng ta đã thẩm vấn qua Tôn Ngộ Không nghe được Lý Tĩnh cùng cự linh thần nói, Thái Bạch Kim Tinh cũng dừng lại cùng Xích Cước Đại Tiên thổi bước, lắc đầu nói, bất quá, Tôn Ngộ Không đối với bọn họ không nói chữ nào, hiển nhiên là muốn đảm. Bảo vệ bọn họ mà khiến Tôn Ngộ Không như thế liệu mình đảm bảo vệ bọn họ, liền có thể thấy được, bọn họ tồn tại, căn bản không chân làm trái. Không thể nói như thế ngồi ngay ngắn ở chính trên vị trí đầu nao đưa, ngay cả nói chuyện cũng mang theo nồng đậm trang bức phong cách Ngọc Đế vung tay tỏ ý Thái Bạch Kim Tinh lui ra, nói tiếp, bọn họ có thể ở chúng ta chút nào không phát hiện dưới tình huống tiến vào thiên cung, càng là tại chúng thần trước mắt đột nhiên biến mất, hiển nhiên không phải đơn giản yêu vật. Phật chủ, liên quan tới những này đột nhiên biến mất yêu vật, ngươi thấy thế nào cùng lúc đó? Ngũ hành sơn dưới. Một đạo thời không môn chút nào không dấu hiệu xuất hiện, toàn cho dù là hai bóng người từ thời không chi môn trong vừa xài bước ra. Dẫn đầu tự nhiên chính là Vương Mặc Bạch cái này giao lưu đàn quản lý viên. Mà một người khác chính là thông quan luân hồi tháp sau liền mai danh nhận tích Ngoan Nhân Đại Đế. Ô từ thời không trong môn vừa xài bước ra Vương Mặc Bạch vạn vạn không nghĩ tới Ngoan Nhân Đại Đế cũng theo tới, nhìn theo sát mình sau lưng đi tới ngũ hành sơn dưới Ngoan Nhân Đại Đế, Vương Mặc Bạch không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới với cái thế giới này thật tò mò Ngoan Nhân Đại Đế lần đầu tiên lộ ra một chút nở nụ cười, hỏi ngược lại, không thể được sao tốt đi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Vương Mặc Bạch cười cười, lập tức bắt đầu ở dưới chân núi tìm lên Tôn Ngộ Không thân ảnh. Thượng tiên, nơi này Vương Mặc Bạch vừa mới bắt đầu tìm Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không thanh âm liền từ nơi không xa một viên cự thạch hạ truyền ra. Nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, Vương Mặc Bạch cùng Ngoan Nhân Đại Đế nhìn nhau cười một tiếng, rồi sau đó đồng loạt lắc mình đi qua, đứng ở Tôn Ngộ Không trước người. Yêu nghiệt phương nào hai người vừa mới xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước người, bị Như Lai an bài ở chỗ này phụ trách tạm giam Tôn Ngộ Không thổ địa cùng với Ngũ Phương Yết Đế rốt cuộc nhận ra được hai người tồn tại, rồi rít hiện thân ma ra. Vương Mặc Bạch cũng không để ý gì tới sẽ thổ địa cùng Ngũ Phương Yết Đế, đi tới Tôn Ngộ Không trước người sau, hắn dứt khoát ngồi xổm xuống đi xuống, cười nói, Đại Thánh, ngươi bộ dáng này, hơi lộ ra chật vật A Đư Nở Dê No Y. Đư Nở Dê No Y đều là Như Lai lão nhi quá giàu hoạt, khiến ta lão tôn lấy hắn đạo Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, có chút không cam lòng nói, Thượng Tiên, ngươi có biện pháp đem phía trên cái kia phong điều bóc rồi sao? Đương nhiên Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ngang trời xuất hiện, treo ở bốn phía Ngũ Phương Yết Đế, nhàn nhạt nói, trước giải quyết hết mấy tên này đi. Vương Mặc Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn Ngoan Nhân Đại Đế đột nhiên vung tay, đem ngang trời xuất hiện ở trong tay nàng một bộ mặt nạ ném ra, vốn là bình thường không có gì lạ mặt nạ, tại bị Ngoan Nhân Đại Đế ném về thiên không sau, mảnh này thiên không đột nhiên tối lại, chật, vô tận bàng bạc uy năng liền đột nhiên bung ra, trong nháy mắt đem mảnh này thiên không nổ. Vừa mới hiện thân đi ra Ngũ Phương Yết Đế còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền cùng theo sụp đổ hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A gặp Ngoan Nhân Đại Đế ra tay một cái liền đem mảnh này thiên không nổ, quả không. Sáu đoạn dứt khoát chớp nhoáng giết chết Ngũ Phương Yết Đế, Vương Mặc Bạch có chút thẫn thờ nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ nói, tốt xấu bọn họ đều là Phật giáo Ngũ Phương thủ hộ ra sức thần A, liền coi như bọn họ không sĩ diện, Như Lai cũng sĩ diện A huy. Đừng nói cho ta, ngươi dự định bay đến đỉnh núi kia đi đem kia cái gọi là phong điều cho bóc. Ngoan Nhân Đại Đế xoay người nhìn về phía Vương Mặc Bạch, đầu ngón tay đồng thời nhẹ nhàng vung lên. Vừa mới bị dán lên lục tự đại minh chú Ngũ Hành Sơn liền tại một cổ đột nhiên tới cực lớn uy năng đè ép trong, ầm ầm nổ tung kèm theo liên tiếp đinh thai nhức góc nổ vang, lục tự đại minh chú theo gió phiêu lãng, lộ ra một vẻ kim quang sông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cũng tại Ngũ Hành Sơn bị Ngoan Nhân Đại Đế chú ý bạo sau nhất phi trùng thiên, mà phía sau hướng Vương Mặc Bạch cùng Ngoan Nhân Đại Đế không người nói, đa tạ hai vị thượng tiên xuất thủ tương trợ.